Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, Jeff Bezos. Thẳng đến Boeing 767 lướt đi lấy hạ xuống tại Los Angeles, phi trường quốc tế trên đường chạy. Simon còn đang suy nghĩ như thế nào sáng tạo Egrid môn hộ kênh tin tức sự tình. Trong ngắn hạn, Egrid công ty chỉ có thể lựa chọn cùng truyền thống tin tức truyền thông hợp tác. Simon chính mình rất rõ ràng Internet thông tin đối truyền thống báo chí cùng truyền hình truyền thông ngành nghề mãnh liệt trùng kích. Nếu như chính hắn nắm giữ truyền thống truyền thông bình đài, khẳng định sẽ tận lực ngăn chặn Internet truyền thông phát triển. Muốn hợp tác cùng hưởng nội dung, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá, hiện tại Internet người sử dụng quần thể rốt cuộc quá ít. Có thể liếc nhìn người tương lai có thể đếm được trên đầu ngón tay. Simon trong khoảng thời gian này liên hệ một số nhân mạch bên trong. Cho dù là Newcorp Murdoch, đều biểu thị có thể vì Egrid cổng thông tin website cung cấp một số nội dung chống đỡ. Đương nhiên, phí dụng vẫn là muốn thanh toán. Boeing 767 tại đường chạy phía trên dừng hẳn. Bên tai truyền đến CD hai vị cô nàng cộc cộc giày cao gót âm thanh. Simon nâng mở đầu. Đúng lúc bắt được đối diện Jennifer chuyên chú nhìn lấy chính mình ánh mắt. Cười nói, muốn không cùng đi với ta Malibu ăn bữa tối. Nữ trợ lý cố nén không có rời ánh mắt. Lại lắc đầu, nói, đã một tuần lễ đây. Lại đuổi theo, Jenny hội bão nổi. Jeanette trước đây thứ hai cùng Simon cùng rời đi Los Angeles. Simon lên phía bắc đi San Francisco. Nữ nhân hướng đông chạy tới New York. Chỉ bất quá, căn cứ hai người an bài công việc, Jeanette thứ tư liền đã trở về bờ biển Tây. Simon mãi cho đến chủ nhật, tính xuống tới, hai người xem như một tuần không gặp. Simon cùng Jeanette đầu tháng 3 mới kết hôn, không đến 2 tháng thì tách ra một tuần. Sự kiện này còn gây nên một số truyền thông chú ý. Hôm qua bữa sáng lúc, nữ trợ lý liền lấy một phần đưa tin Westeros phu phụ hư hư thực thực ở riêng giấy báo cho Simon. Nhìn, Simon lại cũng không thèm để ý. Hắn biết Jeanette cũng sẽ không để ý. Lấy hai người hiện tại tài sản địa vị, không có khả năng như là phổ thông phu phụ như thế qua đã hình thành thì không thay đổi 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt, mà lại, rất nhiều chuyện đều là chịu đựng mưa gió lại chịu không được bình thản. Ngẫu nhiên tách ra một chút, đối với lẫn nhau ở giữa cảm tình thực là hữu ích. Rời đi Los Angeles phi trường quốc tế, sắp xếp người đưa nữ trợ lý về nhà. Simon cũng mang theo tùy tùng trở về Malibu, trở lại Legacy phía tây biệt thự. Sắc trời đã rơi mộ, mới vừa tiến vào biệt thự phòng khách, mặc lấy một bộ hưu nhàn cư gia trưởng váy Jeanette thì chào đón. Thân mật cùng Simon ôm cái. Buông ra hắn sau thì trong tay vung vẫy hai cái hình tròn đá cẩm thạch tiểu tử nói. Thổ Nhĩ Kỳ lông ngỗng kim. Ấn Độ Vũ Lâm phê. Người cảm thấy cái nào càng tốt hơn một chút. Legacy trang viên biệt thự đã bắt đầu sửa sang. Hôm qua trong điện thoại, Jeanette thì cùng Simon thảo luận vỏ sò biệt thự đại sảnh sàn nhà cái kia dùng loại nào đá cẩm thạch. Simon nhìn qua Jeanette trong tay cái kia hai mảnh phủ đầy bất quy tắc hoa văn đá cẩm thạch hàng mẫu. Liền biết nữ nhân đến cùng vẫn là bởi vì hắn rời đi cái này một tuần sinh ra tiểu tâm tình. Tại biểu đạt bất mãn. Không nói đến hai loại đá cẩm thạch nhan sắc. Chỉ là này thiên nhiên hình thành bất quy tắc hoa văn đồ án. Nếu quả thật trải tại dưới chân. Tuyệt đối làm cho có chủ nghĩa hoàn mỹ ép buộc chứng nghiêng Simon như đứng bàn trông. Giả vờ xem kỹ đánh giá liếc một chút, Simon lại lần nữa đưa tay ôm Jeanette eo nhỏ, cười nói, trước bồi ta đi tắm a, chúng ta trong bồn tắm cẩn thận thảo luận một chút, như thế nói xong, không giống nhau Jeanette đáp lại, nữ nhân nhẹ nhàng thân thể liền bị Simon ôm lên đến, đi lên lầu, Jeanette nắm lấy hai mảnh đá cẩm thạch tại Simon trên thân vỗ nhẹ nhẹ đập, thì mềm mại nói. Trong phòng bếp chính đang chuẩn bị bữa tối đây. Ta muốn nhìn lấy. Simon cúi đầu tại nữ nhân trên môi hôn xuống. Nói. Không dùng. Ta quyết định ăn trước ngươi. Lại ăn bữa tối. Trạng vạng tối 7 giờ đến nhà. tắm rửa tẩy đến hơn 9 giờ chuông. Nguyên bản bữa tối sớm đã lạnh rơi, không thể không làm lại. Thẳng đến đêm khuya 10 giờ, hai người mới ngồi đến bên cạnh bàn ăn. Jeanette thói quen nằm Simon bên người, trắng nõn gương mặt bên trên còn lưu lại mê người đỏ ửng. Một bên ăn đồ ăn một bên trò chuyện gần nhất sự tình các loại. Chính mình lại mua mấy cái quần mới à. Patrick kém chút bị lão đầu tử đánh ra đi Nam Phi à. Sexy tư bản gần nhất lại muốn với một nhóm người à. Nữ trợ lý tại giường phía trên có phải hay không quá vô dụng để Simon giống như là đói một tuần à. Nhiều vô số, tỉ mỉ vỡ nát. Ngày hôm sau là thứ hai. Jeanette một tuần này không có ý định đi đông bờ biển. Simon bận rộn một tuần lễ, cũng kế hoạch nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện cẩn thận giải một chút trong khoảng thời gian này sexy tư bản vận làm tình huống. Lập tức liền là tháng 5, từ khi Ả Rập Xê Út cùng Kuwait các loại Trung Đông dầu mỏ sinh sản quốc đầu tháng 3 tuyên bố tăng gia sản xuất sau khi 2 tháng không đến. Quốc tế dầu thô giá cả đã theo 19 đô la Mỹ một thùng cao vị nhanh chóng ngã xuống đến 16 đô la Mỹ. Giảm mức độ đạt tới 15.7%. Sexy tư bản dưới cờ Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý sớm một tháng liền bắt đầu thành lập kẻ đầu cơ tiền. Tại Ả Rập Xê Út cùng Kuwait các nước tuyên bố tăng gia sản xuất sau khi vẫn tại duy trì liên tục tăng lớn tiền đặt cược. Tổng cộng 3,5 tỷ đô la Mỹ hết phân quỹ ngân sách. Lúc này đã đầu nhập vượt qua 2,1 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Bội số lớn đòn bẩy ra chỉ dưới. Tổng giá trị vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ kẻ đầu cơ tiền bởi vì dầu thô giá cả trên diện rộng ba động. Hết hạn thứ 5 tuần trước cuối cùng nhất một cái giao dịch ngày. Khoản lợi nhuận đạt tới 2,27 tỷ đô la Mỹ. Một phương diện khác. Dầu thô giá cả sụt giảm để nghiêm trọng ỷ lại dầu mỏ lối ra Iraq trong nước kinh tế họa vô đơn chí. Saddam gần nhất 2 tháng vẫn luôn tại hướng Kuwait các nước tạo áp lực. Thậm chí đã thả ra không tiếc nhất chiến hàm ý. Simon một mực mật thiết chú ý cùng Trung Đông cục thế có quan hệ các loại tin tức. Trong trí nhớ Iraq xâm lấn Kuwait thời gian chính xác là ngày mùng 2 tháng 8. Simon kế hoạch căn cứ trong trí nhớ tin tức sớm một tháng bắt đầu thành lập nhiều mặt cầm kho. Tại quốc tế dầu thô giá cả còn ở vào xuôi dòng trạng thái lúc thành lập nhiều mặt cầm kho. Cái này thực là một cái vô cùng cử động mạo hiểm. Một khi Trung Đông cục thế xuất hiện cùng Simon trí nhớ không tương xứng ngoài ý muốn biến cố. Sexy tư bản tiền kỳ kiếm lấy số lớn khoản lợi nhuận liền có thể phun ra hơn phân nửa. Bất quá. Liền như là Sexy tư bản tại rất nhiều hết phân quỹ ngân sách còn chưa kịp phản ứng trước đó. Liền bắt đầu xây kho kẻ đầu cơ một dạng. Cao phong hiểm mới có thể thu được cao hồi báo. So sánh hắn hết phân quỹ ngân sách. Dựa vào Simon tiên tri ưu thế. Sexy tư bản phần thắng đã cao hơn rất nhiều. Dạng này mạo hiểm hoàn toàn là đáng giá. Biệt thự lầu 2 trong thư phòng. Jeanette ngồi tại bàn đọc sách sau vừa cùng Simon thảo luận hết phân quỹ ngân sách sự tình. Một bên liếc nhìn trước mặt một chồng lý lịch sơ lược. Thỉnh thoảng cầm điện thoại lên cùng New York bên kia câu thông một phen. Simon thì rất nhàn nhã vắt chân ngồi tại cửa sổ sát sàn một bên một mình trên ghế salon. Trong tay trên bàn trà để đó một chén nước. Xem hết Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý tuần trước giao dịch rõ ràng chi tiết bảng báo cáo. Đồng dạng lật lên xem hôm qua theo San Francisco mang về một nhóm khoa kỹ công ty giám đốc điều. Hành lý lịch sơ lược. Lần nữa bỏ xuống một cái cùng New York bên kia điện thoại. Jeanette nhìn xem thời gian. Tới gần giữa trưa. Tựa ở trên ghế ra rất là phong tình địa duỗi cái tiểu lưng mỏi. Hỏi Simon nói. Thân ái. Tìm tới người thích hợp sao? Simon cầm lấy để ở một bên một phần lý lịch sơ lược. Nói, một nữ nhân, bất quá, ta cảm thấy nàng chỉ thích hợp phụ trách E-Grid Worldwide Web công nghiệp software vụ. Cổng thông tin website chờ ở tuyến sản phẩm, còn cần người khác phụ trách. Jeanette nghe Simon nói là một nữ nhân, đứng dậy đi vào Simon bên người, trực tiếp ngồi tại trong ngực nam nhân, đặt lấy phần kia thành lập xem ra. Carol Bart, năm nay 42 tuổi. Trước mắt đảm nhiệm Sun công ty toàn cầu vận danh phó tổng giám đốc. Tại máy vi tính tương quan ngành nghề đã nắm giữ 20 năm kinh nghiệm làm việc. Đại khái đem Carol 3 tư liệu nhìn một lần. Cuối cùng nhất lại ngắm mắt ảnh chụp. Xác nhận đây không phải Simon cảm thấy hứng thú loại hình. Jeanette thì ngữ khí rất chuyên nghiệp nói. Ta cảm thấy nàng rất không tệ a. Kinh nghiệm cùng tư lịch đều đầy đủ. Trưởng quản Ygritte cần phải dư xài. Trừ trước mắt tư liệu. Simon còn biết. Carol 3 tiếp xuống tới mấy năm đem về chấp trưởng máy vi tính vẽ kỹ thuật công ty phần mềm Autodesk. Đồng thời một tay đem công ty này chế tạo thành toàn bóng kể đến hàng đầu máy vi tính vẽ kỹ thuật. Phần mềm tập đoàn. Trong trí nhớ. Bởi vì Carol 3 tại Autodesk trong lúc đó biểu hiện xuất sắc. Nàng còn từng tại năm 2009 đến năm 2011 trong lúc đó đảm nhiệm qua Yahoo CEO. Chỉ là cái kia thời điểm Yahoo đã mặt trời lặn cuối chân núi. Carol Bat đối Yahoo tiến hành một hệ liệt có mạnh mẽ cải cách. Cuối cùng vẫn không thể đào thoát bị Yahoo hội đồng quản trị đuổi việc vận mệnh. Lo lắng lấy những thứ này. Simon nói, Carol Bat kinh nghiệm cùng tư lịch đều đầy đủ. Cho nên ta mới hy vọng nàng có thể phụ trách Worldwide Web hệ liệt phần mềm tiêu thụ vận doanh. Công tác, nhưng cổng thông tin website cùng hắn online nghiệp vụ khác biệt. Đây là một cái từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân qua hoàn toàn mới lĩnh vực. Đồng thời không tồn tại có thể mượn dám thành công án lệ. Cần là sáng chế mới cùng mạo hiểm. Carol Bat trước kia thời gian dài ngành nghề kinh nghiệm làm việc rất có thể để cho nàng hình. Thành một ít cố định tư duy hình thức. Cái này ngược lại sẽ trở thành một loại trói buộc. Jeanette mèo con một dạng núp ở Simon trong ngực. Nghe nam nhân nói. Nói. Nếu như là như thế tới nói. Đại khái sẽ rất khó tìm tới người thích hợp. Chậm rãi tìm khẳng định vẫn có thể tìm được. Simon cũng có chút bất đắc dĩ. Nói. Ta cần là một cái không có hình thành cố định hành vi hình thức cao hiệu suất người chấp hành. Muốn đối mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực có nhất định dài. Cũng sẽ không đem truyền thống IBM, Intel những thứ này khoa kỹ công ty kinh doanh hình thức bộ tiến Ygritte thường ngày quản lý bên. Trong, Jeanette ngửa mặt nghe nam nhân nói. Con người xinh đẹp nháy vài cái. Nói, ta vừa vặn giống nhìn đến một cái ngươi cần người đâu. Simon nghi hoặc, ta cảm thấy, ngươi cần, hẳn là một cái ngoài nghề. Jeanette nói, cười nhẹ nhàng đứng dậy, điểm lấy mũi chân đi đến bên bàn đọc sách đẩy vài cái. Rút ra một phần lý lịch sơ lược sau lại tung bay trở về. Một lần nữa tựa tại Simon trong ngực, đem lý lịch sơ lược đưa cho nam nhân nói. Đây này, Simon tiếp nhận phần kia lý lịch sơ lược mắt nhìn, nhất thời sinh ra một loại có chút giả tưởng cảm giác. Trên lý lịch sơ lược thình lình viết một cái Simon trong trí nhớ hết sức quen thuộc tên. Jeff Bezos, Jeanette tinh tế nhỏ thân thể núp ở Simon trong ngực. Không có chú ý tới nam nhân biểu lộ quái dị. Ngón tay tại cái kia phần trên lý lịch sơ lược chuyển hai lần. Nói, cái này cũng không tệ a. Hắn là Princeton Đại học máy vi tính khoa học tốt nghiệp chuyên nghiệp. Cùng ngươi khi đó tại Stanford chuyên nghiệp một dạng đây. Tốt nghiệp sau tại Intel, Bell phòng thí nghiệm những thứ này khoa học kỹ thuật xí nghiệp đều ngắn ngủi thực tập qua. Bây giờ đang ở tin phu ngân hàng quỹ ngân sách đầu tư bộ môn công tác. Tuy nhiên chỉ có 26 tuổi, nhưng ở năm ngoái liền đã trở thành tin phu ngân hàng trẻ tuổi nhất đầu tư bộ môn phó tổng giám đốc. Năng lực rất mạnh, ta nguyên bản định đem hắn đào được phinh đoàn đội. Hiện tại, nhường cho người á. Jeanette ba lạp nói. Cuối cùng nhất còn lớn khí bày ra tay. Một bộ rất khẳng khái tiểu bộ dáng. Simon cảm khái thế giới thật nhỏ thật kỳ diệu. Đem Jeff Bezos lý lịch sơ lược để ở một bên. Nâng lên trong ngực nữ nhân khuôn mặt. Tiếp cận đi hôn vài cái. Nói. Bảo bối. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Jeanette dừng lại lời nói. Vụt sáng vài cái con ngươi. Thân thể tại trong ngực nam nhân chật chật, nói, muốn không, ăn ta, loại này tiểu nguyện vọng đương nhiên muốn thỏa mãn nàng. Simon quơ lấy nữ nhân liền rời đi thư phòng, hướng sát vách phòng ngủ đi đến. Jeanette có chút ngoài ý muốn. Đợi Simon đẩy cửa phòng ngủ ra đem nàng bỏ vào đại giường phía trên. Mới nói, thật muốn ăn ta à? Hiện tại thế nhưng là giữa trưa đâu. Simon giải khai áo sơ mi cúc áo. Làm hung tợn nhe răng biểu lộ. Đê, nói, liền không còn sót cả xương. Đã gặp gỡ Jeff Bezos. Simon đương nhiên sẽ không buông tha. Hiện tại Ygritte môn hộ nghiệp vụ cũng là một tờ giấy trắng. Simon không cần bút vẽ. Bởi vì hắn mình mới là bút vẽ. Hắn cần mặt khác một tờ giấy trắng. Mình có thể ở phía trên vẽ tranh. Sau đó đem tác phẩm hoàn thành sao chép đến Ygritte cái này tờ giấy trắng phía trên. Jeff Bezos. Không thể nghi ngờ là một chương phi thường phù hợp giấy trắng. Tuy nhiên Jeff Bezos hiện tại còn chỉ có 26 tuổi. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề. Simon chính mình cũng mới vừa qua khỏi 22 tuổi mà thôi. Huống chi, Simon vẫn luôn tin tưởng, 30 tuổi trước đó, mới là rất nhiều người sáng tạo ra một phen sự nghiệp hoàng kim tuổi tác. Dạng này tính đến, Jeff Bezos tuổi tác vừa vặn, lời nói phân hai đầu. Jeff Bezos cảm giác mình gần nhất kinh lịch cũng có chút giả tưởng. Theo Princeton tốt nghiệp đại học sau cái này thời gian 4 năm. Hắn cấp tốc mở ra sự nghiệp của mình cục diện. Nguyên bản, Bezos cũng tiếp vào một số liên quan đến sách xây tư bản có ý mời hắn gia nhập liên minh hàm ý. So sánh đã nắm giữ gần một thế kỷ lịch sử lâu năm tin phu ngân hàng. Sách xây tư bản nhà này kỳ tích giống như cấp tốc quật khởi quỹ ngân sách công ty đối với hắn xác. Thực rất có sức hấp dẫn. Làm Westeros công ty tổng giám đốc James Raybould mời hắn trung tiến bữa trưa lúc. Bezos còn lấy vì đây là xét xây tư bản một lần phỏng vấn. Rốt cuộc, mọi người đều biết, Westeros công ty mới là xét xây tư bản công ty mẹ. Hoặc là bốn cái nữ nhân công ty mẹ. Daenerys, Ygritte, Melisandre, xét xây. Sau đó, Bezos thì ngoài ý muốn phát hiện, đối phương vậy mà không phải mời hắn thêm vào xét xây. Mà chính là, Ygritte, đây là cái gì tình huống? Cùng James Raybould bữa trưa sau, đối phương lưu cho hắn một phần thật dày bản ghi nhớ. Hoàn toàn không nghĩ ra Jeff Bezos xem hết phần này bản ghi nhớ chung quan tại Simon Westers. Đối Ygritte công ty cùng toàn bộ Internet sản nghiệp đủ loại tư tưởng cùng triển vọng. Lại tự mình siêu tập hợp một số đã nảy sinh Internet sản nghiệp tư liệu. Rất nhanh liền làm ra gia nhập liên minh công ty này quyết định. Một phương diện khác. Simon đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp đem toàn bộ Ygritte công ty giao cho Jeff Bezos. Nghiêm chỉnh mà nói, Bezos trong ngắn hạn sẽ chỉ là một cái người chấp hành. Simon vẫn là cái kia, bút vẽ. Bởi vậy, Simon đồng thời lại hướng Carol Bart phát ra mời. Vẫn như cũ dự định làm cho đối phương phụ trách Ygritte công ty World Wide Web phần mềm vận doanh. Nghiệp vụ, tự mình cùng Carol Bart câu thông sau khi. Lại được đến Sun công ty thông cảm. Carol Bart rất nhanh lựa chọn gia nhập liên minh Ygritte. Đi qua một phen điều chỉnh, Simon tự mình làm thống soái Ygritte chủ tịch, trưởng khống toàn cục. Tim Berners-Lee vẫn như cũ đảm nhiệm Ygritte CEO, nhưng chủ yếu trưởng quản công ty kỹ thuật nghiên cứu phát triển bộ môn. Carol Bart cùng Jeff Bezos đồng thời đảm nhiệm Ygritte công ty tổng giám đốc, phân biệt phụ trách World Wide Web phần mềm cùng Ygritte môn hộ vận doanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.